xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Hòa Hảo. Thúc thúc, ngươi ra sao ngôn ba ba? Gia Ngư ra tiếng nói, Hà Nghị Hằng nghe vậy đứng lại. Kinh ngạc nhìn cái này tiểu nữ hài, Gia Ngư nói. Ta đã thấy ngươi, Tiết lão sư mới vừa tiến bệnh viện không lâu. Ngươi liền tới quá lạp, lúc này. Hà Nghị Hằng thần sắc hơi cương, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đừng nói ta đã tới. Hà Nghị Hằng đối Gia Ngư yêu cầu nói, Gia Ngư nói. Tiểu hài tử không thể gạt người, đại nhân cũng là, lần trước có vị điền nãi nãi lại đây xem Tiết lão sư. Bị nhận ra tới, nàng còn không thừa nhận, các người những người này dối rắm cái gì a? Sảng khoái điểm thành không? Đều tới cửa, còn muốn quá phòng bệnh môn không vào. Hà Nghị Hằng trầm mặc, không biết nên cùng cái này tiểu bằng hữu nói như thế nào, nhỏ như vậy hài tử. Sẽ không minh bạch như vậy phức tạp ý tưởng, càng sẽ không hiểu hắn trong lòng phức tạp cảm xúc, ta. Chọc nàng không vui quá, nàng có lẽ sẽ không muốn gặp ta, Gia Ngư nói. Mụ mụ đối hài tử là thực bao dung, thúc thúc. Ngươi có phải hay không ở sợ hãi a? Hà Nghị Hằng, ngoặc kép, ngươi một cái tiểu hài tử, hiểu nhiều như vậy, ta thông minh a, mọi người đều khen ta thông minh. Gia Ngư tự tin nói, Hà Nghị Hằng đơn giản cũng không đi. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ đi, chỉ là gần hương tình khiếp, náo loạn nhiều năm như vậy. Đột nhiên phát hiện hết thảy đều không giống nhau. Hắn này tâm thái không biết như thế nào chuyển biến, có chút biệt nữ, hơn nữa trong lòng vẫn là có chút khí, ở trong lòng nàng. Chính mình đứa con trai này lại tính cái gì đâu, là nàng hoàn thành mộng tưởng lúc sau, nhớ lại tới còn có cái hài tử, liền trở về tìm hắn sao? Thúc thúc, ngươi không đi vào sao? Chờ lát nữa đi, Hà Nghị Hằng dùng tay chống cái trán. Gia Ngư cảm thấy hắn nếu không đi, đã nói lên trong lòng kỳ thật là tưởng cùng hắn mụ mụ thân cận. Phòng chừng là còn có cái gì băn khoăn, ai, người trưởng thành như thế nào cũng giận dỗi a, lớn như vậy tuổi tác. Còn cùng mụ mụ giận dỗi, người không nghĩ gặp ngươi mụ mụ. Nàng rất tưởng niệm ngươi đâu, mỗi ngày xem ngươi khi còn nhỏ ảnh chụp, một ngày xem 800 biến. Hà Nghị Hằng, ngoặc kép, kỳ thật ta cũng không biết các ngươi vì sao giận dỗi. Nhưng là nàng hẳn là thực ái ngươi, nếu không yêu hài tử mụ mụ, hoặc là đối hài tử thờ ơ, càng tiến thêm một bước còn muốn hút máu. Tìm ngươi dưỡng lão, ngươi còn không thể mặc kệ. Ngươi nếu là mặc kệ, đường mẹ nó có thể đi cáo ngươi, Gia Ngư chính mình chính là trải qua quá. Mới càng minh bạch a, Hà Nghị Hằng vẻ mặt thần kỳ nhìn Gia Ngư. Ngươi hiểu được thật nhiều, ta thích xem báo chí. Báo chí thượng rất nhiều tin tức, Hà Nghị Hằng rốt cuộc minh bạch. Đứa nhỏ này là thật thông minh, hơn nữa cũng thực chăm chỉ. Nhỏ như vậy hài tử liền thích xem báo chí. Hắn đột nhiên có chút buồn cười, cảm giác chính mình bị một cái thông minh hài tử giáo dục. Kia báo chí thượng có hay không nói. Nếu mụ mụ ái nàng yêu thích, càng hơn quá ái hài tử, kia làm sao bây giờ đâu? Gia Ngư tự hỏi vài giây, báo chí thượng là chưa nói, nhưng là ta cảm thấy thúc thúc ngươi cái này thiết tưởng không thành lập a. Nếu là ở sinh mệnh trước mặt, mụ mụ hẳn là sẽ không màng tất cả tuyển hài tử đi. Nhưng là nếu chỉ là ngắn ngủi tách ra, kia mụ mụ lựa chọn chính mình yêu thích cũng thực bình thường a. Tựa như thúc thúc ngươi, không phải cũng là phải vì công tác rời đi trong nhà sao? Chẳng lẽ ngươi không yêu nhà của ngươi sao? Gia Ngư lầm bầm lầu bầu. Ta thích đi học, về sau là muốn khảo nơi khác đại học. Ta cũng luyến tiếc ta ba ba mụ mụ, nhưng là ta khẳng định cũng muốn vì chính mình mộng tưởng nỗ lực a. Ta ba ba mộng mụ cũng thực duy trì ta đâu. Hà Nghị Hằng vốn là không lời nói tìm lời nói thả lỏng một chút tâm tình, không nghĩ tới Gia Ngư thật đúng là thao thao bất tuyệt cùng hắn trò chuyện lên, nói xong lời cuối cùng, làm hắn không lời gì để nói. Có lẽ có chút đạo lý, hắn cũng hiểu, chỉ là ở tìm lấy cớ thôi. Tìm lấy cớ đi làm chính mình mấy năm nay hận không đến mức quá buồn cười. Ai biết, này lấy cớ đã bị một cái hài tử vạch trần. Thật muốn là nói ra, liền đứa nhỏ này đều sẽ chê cười hắn, Gia Ngư ngôn tẫn tại đây. Nàng cảm thấy nếu là nãi nãi ở chỗ này, đại khái có thể nói đến càng nhiều. Nãi nãi mới là chuyên nghiệp, nàng tiếp tục gặm chính mình dưa hấu. Còn cấp Hà Nghị Hằng cầm một khối, thúc thúc, ngươi ăn dưa hấu sao? Hà Nghị Hằng xem nàng, cười cười, không ăn, ta đi vào trò chuyện, Gia Ngư ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi mau đi, ta cho ngươi xem môn đâu? Hà Nghị Hằng hít vào một hơi. Vào nhà đi, may mắn Tiết lão sư còn đang ngủ. Làm hắn không cần lập tức liền đối mặt nàng, Hà Nghị Hằng liền ngồi ở mép giường. Tựa hồ phải đợi nàng tỉnh lại, Gia Ngư ở cửa ngắm ngắm, vẫn là có chút lo lắng hai người khởi xung đột, ai biết Hà Ngôn ba ba đáng tin cậy hay không a? Này không được nhìn chằm chằm Điểm Nhi. Ngư bảo, ngươi xem gì đâu? Lâm Hướng Bắc xách theo nước ấm hồ nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Đem Gia Ngư hoảng sợ, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, Gia Ngư chạy nhanh lôi kéo Lâm Hướng Bắc ngồi xuống. Hà Ngôn ba ba tới, ở bên trong đâu, chúng ta đừng quấy rầy nhân gia lạp. Lâm Hướng Bắc mới vừa liền nhìn đến Ngư Bảo ở cùng một cái xuyên quân trang người ta nói lời nói, bởi vì xem nhân gia xuyên quân trang, lúc này mới yên tâm không lại đây quấy rầy. Không nghĩ tới là Tiết lão sư nhi tử a, hắn là nghe xong một chút tin tức này mẫu tử hai người có mâu thuẫn, khó trách Ngư Bảo vừa mới muốn nghe lén đâu. Bên trong sẽ không cãi nhau đi? Gia Ngư lắc đầu, ta không biết. Sau đó lại đi cạnh cửa hướng bên trong nhìn lén, liền nhìn đến vừa mới còn ngồi ở bên người nàng Hà Thúc Thúc chính ghé vào giường bệnh biên không tiếng động khóc thút thít. Tiết lão sư tắc ngồi, dùng tay nhẹ nhàng chụp hắn bối, không có khắc khẩu, cũng không có giải thích, mẫu tử chi gian không cần qua nói nhiều. Hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không có xin lỗi, cũng không có tha thứ, hết thảy chẳng qua là vận mệnh trêu cợt. Tại đây vận mệnh an bài chung, một nhà ba người không có may mắn người. Gia Ngư nhìn mắt, liền ngồi đi trở về hành lang trên ghế. Lâm Hướng Bắc nói, sao, hòa hảo, giống như khá tốt. Lâm Hướng Bắc cho nàng lau lau miệng, sát đến khóe miệng một viên dưa hấu tử. Đó là chuyện tốt a, nên cao hứng. Ân, Gia Ngư cười, vừa mới kia một khắc, nàng chỉ là ở cảm thấy may mắn mà thôi. Trước kia nàng nhìn đến gia đình người khác hạnh phúc, nghe người khác nhắc tới trong nhà mụ mụ gọi điện thoại quan tâm, liền rất hâm mộ, phi thường hâm mộ. Hiện tại nàng nhìn đến Tiết lão sư đối Hà Thúc Thúc tình thương của mẹ, trong lòng liền không hâm mộ, bởi vì nàng chính mình cũng có, cho nên nàng chỉ còn lại có vui vẻ. Vì Tiết lão sư mẫu tử vui vẻ, cũng vì chính mình cảm thấy vui vẻ. Ba ba, ta cảm thấy như bây giờ thật tốt, ta về sau sẽ nỗ lực hiếu thuận ngươi cùng mụ mụ. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, Ngư Bảo này tư tưởng nhảy lên cũng thật đại a, đại khái cũng là vì không có trong lời nói kịch liệt giao lưu, cho nên Tiết lão sư cảm xúc vẫn luôn thực ổn định, không có khiến cho bệnh tình biến hóa. Ngược lại bởi vì khúc mắc cởi bỏ lúc sau, tinh thần còn hảo chút, ít nhất Gia Ngư một nhà rời đi thủ đô thời điểm, người đã dưỡng rất khá. Hà Ngôn Hà Ngữ thật cao hứng. Đưa Gia Ngư thời điểm, còn cùng Gia Ngư nói, chờ thêm mấy ngày cũng đi Giang Thị chơi. Gia Ngư nói, các ngươi muốn tới Giang Thị? Hà Ngôn giải thích, nãy nãy không thói quen nơi này thời tiết, phải về Giang Thị tĩnh dưỡng. Mụ mụ nói đến thời điểm mang chúng ta qua đi ở vài ngày. Giúp ba ba chiếu cố nãi nãi, Gia Ngư cười nói. Thật tốt a, Giang thị nhưng hảo chơi. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi chơi, hảo a. Nghe nói Giang thị ăn vặt cũng rất nhiều đâu. Hà Ngữ chờ mong nói, nãi nãi cùng ba ba hòa hảo. Nàng thật đúng là vui vẻ a. Bởi vì về sau ba ba nếu là phạt hắn, rốt cuộc có cái trưởng bối có thể chống lưng, trước kia ba ba chính là trong nhà bá vương giống nhau. Thực bá đạo, nàng cân nhắc, ba ba chính là thiếu cái quản nàng người, nhà người khác hoặc là gia nãi che chở. Hoặc là mụ mụ che chở, nàng mụ mụ không đáng tin cậy, trước kia không gia nãi, hiện tại nhưng tính có nãi nãi. Chỉ là rốt cuộc ba ba vì sao cùng nãi nãi hòa hào. Chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Ba ba không cùng Nga chúng ta nói. Hà Ngữ thực tiếc hận nói. Nàng thật sự rất tò mò. Rốt cuộc Mạnh Gia Gia cùng ba ba nói gì đó. Thế nhưng làm ba ba nguyện ý cùng nãi nãi hòa hào. Càng là như vậy. Càng là tò mò. Gia Ngư nói. Đại nhân sự tình. Chúng ta liền không nhọc lòng. Chúng ta vẫn là tiểu hài tử đâu. Chỉ cần vui vẻ liền hào. Hà Ngữ nói. Ngươi nói đúng. Vẫn là vui vẻ quan trọng nhất. Ta mới mặc kệ ba ba sự tình đâu. Về sau ta muốn học cái gì. Đi học cái gì. Ba ba không bao giờ có thể cưỡng bách ta. Hà Ngôn cũng có thể học dương cầm. Dù sao nãi nãi đàn dương cầm. Hắn nếu là không đồng ý. Chúng ta tìm nãi nãi. Gia Ngư thấy nàng một bộ có người chống lưng liền chi lăng lên bộ dáng. Nhịn không được cười, rốt cuộc trở lại Giang thị. Cảm giác rời đi thật lâu, nhưng là trên thực tế không đến 10 ngày, khả năng cũng là đã trải qua một lần khẩn cấp tình huống. Người vẫn luôn căng chặt, rốt cuộc trở lại quen thuộc địa phương. Thả lòng, Lâm Hướng Bắc nói, Ngư bảo, nếu không nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta một nhà đi cảng thành chơi. Gia Ngư lắc đầu. Quá mệt mỏi. Ta muốn học bù. Vẫn là chờ nghỉ đông thiết đi. Nghỉ đông bên kia so trong nhà ấm áp. Lần này đi thủ đô. Thật sự có chút mệt mỏi. Nàng nhưng không nghĩ nơi nơi chạy. Hơn nữa nàng đối cảng thành xác thật. Cũng không có như vậy đại hứng thú. Trước kia đi qua. Lúc ấy cảng thành càng phồn hoa. Càng tốt chơi đâu, hơn nữa lúc này mới vừa trở về. Phòng trừng cảng thành cũng muốn quy hoạch một phen. Cảm giác cũng không phải cứ thế cấp đi, Lâm Hướng Bắc nói. Kia cũng hào, lại nhiều tích cóp mấy tháng tiền. Cuối năm cầm chia hoa hồng lại đi. Đến lúc đó Ngư bảo thật muốn mua phòng ở. Cũng không đến mức trong túi ngượng ngùng lấy không ra, Gia Ngư một hồi tới. Tiểu đồng bọn liền cao hứng cực kỳ, lại đây trong nhà tìm nàng chơi, sau đó cho nhau cáo ác trạng. Thường Hân nói Trương Bằng ở trong tiểu khu cùng khác tiểu bằng hữu đánh nhau. Trương Bằng nói Thường Hân ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng không giúp hắn, Gia Ngư cũng mặc kệ này đó. Lôi kéo hai người cùng nhau học bù, này hai tên gia hỏa lập tức liền phải năm ba. Như thế nào còn như vậy tính trẻ con đâu. Trở lại Giang thị nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Gia Ngư liền bắt đầu bận rộn học bù. Lập tức muốn thượng lớp 5. Gia Ngư áp lực cũng là rất lớn. Tiểu học chương trình học không khó. Này chỉ là nói cơ sở tri thức không khó. Nếu muốn học tinh cũng là có khó khăn. Viết văn tốt cao phân. Đến hạ công phu. Đọc lý giải muốn bắt mãn phân. Đồng dạng phải tốn tinh lực. Gia Ngư bận rộn học bù thời điểm. Thủ đô Tiết lão sư thân thể cũng tốt một chút. Muốn hồi Giang thị. Hà Ngữ cao hứng cấp Gia Ngư gọi điện thoại nói tin tức này. Lúc này đây ba ba mụ. Mụ đều sẽ trở về. Bởi vì muốn người một nhà cùng đi xem Gia Gia. Trước kia mỗi lần đều là tách ra đi. Hơn nữa nàng cùng Hà Ngôn bởi vì cách khá xa. Rất ít đi xem Gia Gia. Lúc này đây rất có ý nghĩa. Cần thiết đi. Gia Ngư nói. Chờ các ngươi tới rồi. ta đi tìm các ngươi chơi, ta giới thiệu bằng hữu cho các ngươi nhận thức, hảo a. Ta cho các ngươi mang lễ vật, Gia Ngư lập tức nói. Ngàn vạn đừng mang đường hồ lô, sẽ hóa rớt, biết. Ta lại không phải Hà Ngôn, điện thoại bên tế ở bên nhau nghe điện thoại Hà Ngôn. Ngoặc kép, hai đứa nhỏ gọi điện thoại thời điểm. Khương Thục Vân đang ở thu thập hành lý, nàng cũng không đi qua vài lần Giang Thị. Cũng chính là bọn nhỏ 3-4 tuổi thời điểm, Hà Nghị Hằng mang nàng cùng bọn nhỏ trở về quá một lần. Nói là làm hài tử ra ra nhìn xem cháu trai cháu gái. Sau lại liền vẫn luôn không cơ hội trở về. Mỗi lần đều ra sao Nghị Hằng chính mình vội vàng trở về tảo mộ. Sau đó lại vội vàng trở về, Khương Thục Vân có thể cảm nhận được. Lúc này đây Hà Nghị Hằng tâm tình cùng dĩ vãng là không giống nhau. Cảm giác khí chàng cũng thay đổi điểm, đại khái là thật sự khúc mắc buông xuống, nàng cũng vì thế cảm thấy cao hứng, chỉ là trong lòng cũng có chút nhi lo lắng. Lúc trước Hà Nghị Hằng cùng nàng kết hôn là bởi vì chán ghét làm nghệ thuật, cảm thấy nàng đáng tin cậy. Hiện tại hắn không chán ghét, sẽ không có tâm tư khác đi. LEOSING. Hết chương.